Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510 Hắc Giáp Hồng Anh. Ba ngày sau, lúc xế trưa, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tại Yên Hồng Đường đồng hành. Lấy Thanh Sơn Quân chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa, một đường đi ra Vạn An Quan. Trong đội ngũ, trừ Cao Vinh hai người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì binh sĩ. Vinh Đào Đào cũng biết, tự mình làm chuyện này tương đối khác người. Đối với người bên ngoài tới nói thậm chí khó có thể lý giải được. Cho nên hắn cũng không có hướng bất luận cái gì Thanh Sơn Quân lộ ra lần này kế hoạch. Đối ngoại, hắn danh xưng Thanh Sơn Quân chấp hành nhiệm vụ. Đối nội, hắn nói với Trình Cương Giới, đang giáo sư bảo vệ một chuyến bách linh thụ nữ thôn xóm. Nhìn xem có thể hay không lại yêu cầu một ít hy hữu hồn châu trở về. Bởi vì Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân phận cực kỳ đặc thù. Lại thêm lúc này trời sáng choang, không có cực dạ cùng bão tuyết, lại có tùng hồn danh sư thủ hộ. Trình Cương Giới cũng liền không nhiều lời cái gì. Lúc này, theo Vạn An Quan cửa bắc chậm rãi mở ra, Vinh Đào Đào bọn người nối đuôi nhau mà ra. Vinh Đào Đào đi mau hai bước, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phía trên cửa thành lầu vị trí. Quả nhiên, Thanh Sơn Quân Hàn Dương tiểu đội ngay tại đứng gác phiên trực. Tạ Chật Tạ như hai huynh muội đương nhiên cũng nhìn thấy phía dưới thân ảnh quen thuộc kia. Chỉ là tại đứng gác trạng thái dưới, hai người không dám có động tác gì. Vinh Đào Đào cười hướng hai người phất phất tay, cũng đổi lấy hai người mỉm cười thăm hỏi. Ách, Vinh Đào Đào thu hồi ánh mắt, lại là nhìn thấy chính mình trong tiểu đội. Có người thoát ly đoàn đội, Tư Hòa Niên, nàng đây là, chỉ gặp Tư Hòa Niên thao túng tiết dạ kinh, đi tới nặng nề cửa thành một bên, nàng mặt không biểu tình. Cúi đầu nhìn xem phía kia đất tuyết, nơi đó rỗng tuếch, trừ tuyết, không còn mặt khác. Tư giáo, Cao Lăng Vi mở miệng hô hoán, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tư, hả, Cao Lăng Vi mở miệng lần nữa, danh tự còn chưa nói toàn. Vinh Đào Đào liền giật giật ống tay áo của nàng. Cao Lăng Vi trong lòng nghi hoặc, thế nào, ta nhớ ra rồi. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem ngồi trên lưng ngựa Cao Lăng Vi. Nói nhỏ, vậy hẳn là phụ thân nàng chết đi địa phương. Cao Lăng Vi đôi mắt có chút trừng lớn. Một bên Trần Hồng Thường cũng là sắc mặt kinh ngạc. Tiêu Tự Như hoàn toàn như trước đây trầm mặc, chỉ là ánh mắt như có như không nhìn về hướng Tư Hoa Niên bóng lưng. Trong lúc nhất thời, không có người nói nữa. Đám người cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Tư Hoa Niên tế điện chết đi phụ thân. Không có ai đi quấy rầy nàng. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là Tư Hoa Niên tung người xuống ngựa. Đối với phía kia rỗng tách đất tuyết, Tư Hoa Niên vậy mà một cước đạp xuống. Một cước này, cũng làm cho mọi người thấy phát tiết dấu hiệu. Phải biết, tại cái này phương Bắc tiết cảnh bên trong, mọi người đã thành thói quen sử dụng tiết đạp. Vĩnh viễn đứng tại trên tiết động, mà Tư Hoa Niên một cước này lại là thật sâu đã dẫm vào trong tiết động, thậm chí tiết động kia đều che mất mắt cá chân nàng. Tư Hoa Niên mặt không biểu tình, trong lòng lầm bầm, ngươi chết rất dễ chịu đi, không có phiền não rồi đúng không? Chấm ngoặc kép, đông, Tư Hoa Niên lại là một cước đạp xuống, trong lòng cũng càng oán hận, mẹ ta thật đúng là nuông chiều ngươi. Ngươi sau khi chết không lâu nàng liền buồn bực sầu não mà chết. Xuống dưới tiếp tục hầu hạ ngươi đi. Đông, lại là một cước. Buổi sáng hôm đó ta một mực tại gọi nàng, con tưởng rằng nàng quá mệt mỏi, gọi thế nào đều gọi không nổi. Về sau ta mới biết được, nguyên lai nàng là nhớ ngươi, đi tìm ngươi. A, Tư Hoa Niên lại là một cước đạp xuống đi. Lần này, nàng đế giày bao vây lấy nồng đậm hồn lực. Lập tức, bông tuyết văng khắp nơi. Vinh Đào Đào nhìn xem trong lửa giận kia đốt Tư Hoa Niên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, hay là cất bước đi tới. Giảng đạo lý, đây là người ta việc nhà. Vinh Đào Đào không dễ chịu nhiều tham dự, nhưng mắt thấy Tư Hoa Niên làm khó dễ trong lòng lằn danh kia. Mà Tư Hoa Niên cái kia chưa từng đối với bất kỳ người nào kể ra qua cố sự, lại chỉ cấp Vinh Đào Đào một người nói qua. Cho nên, Vinh Đào Đào cảm thấy mình phải làm chút gì. Hướng trên đỉnh đầu, Cao Cao Thành Sỉ ở giữa, đã có rất nhiều Tiết Nhiên quân binh sĩ thò người ra, cúi đầu quan sát. Cứ việc các binh sĩ không cho rằng Tùng Hồn Danh Sư sẽ phá hủy tường thành, nhưng là lại tùy ý Tư Hoa Niên như thế phát tiết xuống dưới. Binh sĩ chức trách ở chỗ này thật rất dễ dàng sai lầm. Vinh Đào Đào bước chân cố ý thả rất nặng, không có thi triển tuyết đạp, vì chính là để Tư Hoa Niên biết được sau lưng người đến. Hắn dẫm lên thật sâu hố tuyết, đi vào Tiết Dạ Kinh bên người, nhìn xem Tư Hoa Niên tức giận dung mạo mặt bên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Tư giáo." Tư Hoa Niên hít một hơi thật sâu, dẫm đạp động tác xem như dừng lại. Vinh Đào Đào thừa cơ bắt lấy nàng ống tay áo, nói khẽ: "Thật nhiều binh sĩ đều nhìn đâu, chúng ta đi trước đi." "A." chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên thật sâu thở phào một cái, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào dưới chân bị dẫm đến hỗn loạn tưng bừng tuyết động. Vinh Đào Đào rắn theo trên côn, nắm lấy nàng ống tay áo tay, đổi thành bắt lấy cánh tay của nàng. Hắn thoáng dùng sức, nhưng cũng không dám quá mức dùng sức. Vô luận hai người tình cảm lại thế nào thâm hậu, cái này dù sao cũng là Tư Hoa Niên việc tư. Thứ yếu, thuyết phục cũng là muốn chú ý phương thức phương pháp. Tư Hoa Niên thế nhưng là cái thượng hồn giáo, càng là gặp qua sóng to gió lớn hồn võ giả, chân chính có thể xúc động nội tâm của nàng, để nàng hành vi mất khống chế sự tình, nhất định là chôn giấu tại nội tâm của nàng chỗ sâu chuyện thương tâm. Dưới loại trạng thái này, Vinh Đào Đào tuyệt đối không có khả năng cứng rắn, nhất định phải thuận lông vuốt. "Tư giáo, đạp mấy chân." Hắn cũng nghe đến, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Nắm lấy Tư Hoa Niên cánh tay có chút dùng sức, mà Tư Hoa Niên thân thể vậy mà thật bị hắn dắt lấy thoáng nghiêng một cái. Đến đẳng cấp này hồn võ giả, cái nào không phải dưới chân mọc rễ. Hiển nhiên, Tư Hoa Niên đây là nghe khuyên. Vinh Đào Đào không dám chần chờ, sợ nàng đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Hắn vội vàng vòng lấy Tư Hoa Niên eo, một cái lên xuống, mang theo Tư Hoa Niên rơi vào bên người đứng lặng Tiết Dạ Kinh bên trên. "Đi thôi, đi." Vinh Đào Đào hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, phất tay hướng khói đỏ vi ra hiệu tiến lên, thúc giục dưới thân Tiết Dạ Kinh đuổi theo. "A." chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên trong miệng phun ra một ngụm ác khí, xem ra là dễ chịu không ít. Nàng xoay tay lại bắt lấy Vinh Đào Đào cổ áo, ném tới trước mặt của mình. "Ở tương đương." Vinh Đào Đào một tiếng kêu nhỏ, một trận đằng vân giá vũ đằng sau, vững vàng ngồi ở Tiết Dạ Kinh bên trên. Tư Hoa Niên quay người bên cạnh ngồi, nàng lưng dựa lấy Vinh Đào Đào lưng, nhìn xem càng ngày càng xa tường thành dễ, chậm rãi điều chỉnh tiết tấu hô hấp của mình. Lúc này, Vinh Đào Đào chỉ là cảm thấy may mắn. Hắn từng mang Tư Hoa Niên đi ra bức tường thứ ba, chỉ là một lần kia, hắn cùng các giáo sư là từ trong bầu trời đêm vụng trộm vượt qua đi. Nếu như là đi cửa thành mà nói, lấy Tư Hoa Niên dạng này trong lòng không cách nào khống chế lửa giận oán khí, Đông Si Bia hành trình tất nhiên sẽ bị phát hiện. Năm người bốn kỵ tại trắng ngần trong tiết động phi nhanh lấy, đi ra ngoài rất lâu, cho đến không nhìn thấy tường thành, Vinh Đào Đào mới cảm giác được trên sống lưng dựa vào lực đạo sâu hơn một chút. Tư Hoa Niên hai chân cong lên dẫm tại lập tức trên lưng, đầu cũng rốt cục gối lên trên vai của hắn. Nói thật, Vinh Đào Đào còn quá trẻ, thật sự là hắn đã trải qua không ít chuyện. Nhưng lúc này lại có chút không biết làm sao. Hắn là thật không biết nên làm sao an ủi Tư Hoa Niên. Càng nghĩ, người giải chuông đã qua đời, dạng này khúc mắc cũng chỉ có thể Tư Hoa Niên chính mình giải khai. Vinh Đào Đào làm ngoại nhân, lực bất tòng tâm, mặc dù Vinh Đào Đào không cách nào giải quyết căn bản mâu thuẫn, nhưng là hắn lại có thể nói sang chuyện khác. Hắn nhẹ giọng dò hỏi: "Ngươi đối với Từ Thái Bình ấn tượng thế nào?" Liên quan tới lần này Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm một nhóm, Vinh Đào Đào ba ngày trước liền cùng các giáo sư mở qua sẽ, cũng kỹ càng giảng thuật Hà Thiên Vấn, Từ Thái Bình các loại cố sự. đối với ba tên giáo sư Yên Hồng Đường, cùng nhà Minh Đại Vi, vậy cũng là Vinh Đào Đào người một nhà. Trong lòng của hắn chỉ có tin cậy, thậm chí là có thể phó thác tính mệnh. Vinh Đào Đào dục ngựa dung nhập đại bộ đội, cùng Hồ Bất Quy Trung tiến lên, nhẹ nhàng nhấc nhấc bả vai, tỉnh lại, lấy sau lưng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên rốt cục hừ lạnh một tiếng, nói, nội tâm vặn vẹo kẻ đáng thương. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng dò hỏi, Tư giáo cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm lên cầu nối tác dụng a. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào hận không thể cho Cao Lăng Vi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Không hổ là nhà ta Đại Vi, thật hiểu ta, cũng là thật hỗ trợ a. Đề tài này chẳng phải tiếp tục kéo dài rồi hả? Tư Hoa Niên, nội tâm vặn vẹo, dù sao cũng so máu lạnh tốt. Tối thiểu hắn là tại xã hội loài người lớn lên, một mực bị quán thâu dạng này lý niệm, mà các tộc nhân của hắn, bao quát hồn thú đại quân, đều là đối với nhân loại hận thấu xương. Lãnh tụ, phía trước, Tiêu Tự Như đột nhiên mở miệng, nói ra hai chữ, Vinh Đào Đào, cái gì? Tiêu Tự Như trầm mặc một lát, nói, lãnh tụ, truyền bá cửu hận, tụ tập quân đội, cấp dưới, tuân theo lãnh tụ. Trần Hồng Thường mở miệng giải thích, người Tiêu giáo có ý tứ là, cừu hận nhân loại dạng này tín điều, bất quá là kẻ dã tâm đem quân đội tụ tập lại thủ đoạn. Cái này có thể cho một chi đội ngũ càng có lực ngưng tụ, để quân đội có một mục tiêu, có một phương thế lực đi cừu hận, từ đó làm lãnh tụ đạt tới trường kỳ cầm quyền hiệu quả. Đối với nhân loại cừu hận, tầng dưới chót các hồn thú chỉ là nghe theo lãnh tụ ngôn luận. Có lẽ bọn chúng đời này đều không có gặp qua một kẻ nhân loại. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, Trần Hồng Thường hẳn là đứng tại vĩ mô góc độ đã nói. Vẻn vẹn nhằm vào Từ Thái Bình Lệ thuộc tinh anh hồn thú đại quân mà nói. Những tên kia cũng đã gặp qua nhân loại. Dù sao, Vinh Đào Đào bọn người lần trước ngay tại Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm. Cùng chi kia bộ đội tinh anh giao thủ qua. Lúc đó, Vinh Đào Đào cánh hoa kia thế nhưng là mở chém đinh chặt sát. Tiểu đội mục tiêu rất rõ ràng. Hộ tống Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc tiến vào bức tường thứ ba. Phàm là dám đối với Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc mưu đồ bất chính ra hòa. Vinh Đào Đào làm được ba chữ. Giết không tha. Có lần kia thảm bại. Chỉ sợ chi kia tinh anh hồn thú đại quân tất cả hồn thú. Đều đối với Vinh Đào Đào hận thấu xương. Mèo tương đương Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Đột nhiên truyền đến Tiết Nhung miêu thanh âm. Tiêu Tự Như cũng tức thời mở miệng nói. Long tương thiết kỵ. Vinh Đào Đào vội vàng dương mắt nhìn lên. Cũng nhìn thấy lao vùn vụt Tiết Dạ Kinh đại quân dần dần đập vào mi mắt. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trái tim trùng điệp run lên. Long tương thiết kỵ. Lại gặp mặt. Lúc trước Vinh Đào Đào tại bức tường thứ ba đứng gác thời điểm. Liền từng gặp Long Tương Thiết Kỵ về thành. Nhưng là dạng này bộ đội đặc thù. Gặp lại bao nhiêu lần. Vinh Đào Đào đều cảm thấy tâm thần dập dờn. Đám người Tiết Dạ Kinh là nhục thân gặp người. Triệu Hoán đi ra liền cưỡi đi lên. Mà chi này từ rừng tiết bên trong chạy nhanh đến Long Tương Thiết Kỵ. Có một cái tính một cái. Bọn hắn dưới hông Tiết Dạ Kinh thế nhưng là người khoác trọng giáp. Đây là một đám kỵ binh hạng nặng. Từng cái ngựa cao to người khoác đen tuyền mã khải, nhìn rất là trầm trọng. Không chỉ có như vậy, các binh sĩ mặc trên người cũng không phải đất tiết ngụy trang. Bọn hắn đồng dạng phủ lấy trọng giáp, lại mã khải màu sắc nhất trí, chất liệu giống nhau, Long Tương Thiết Kỵ có thể nói là đen kịt một màu. Chỉ có cái kia cổ đại trên mũ giáp, cắm một chùm chói sáng hồng anh. Đây quả thực là vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Xa xa nhìn lại, một mảnh mây đen ép thành, một mảnh hồng anh tung bay, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, oai hùng vô song, nhường đường, ghìm ngựa, Vinh Đào Đào mở miệng nói, dựa theo Long Tương Thiết Kỵ tiến lên phương hướng, hắn mang theo các giáo sư hướng phía bên phải rời đi, vì không làm cho hiểu lầm, Vinh Đào Đào ngoan ngoãn mang theo đoàn đội đứng tại một bên, trong tầm mắt, một chi gần 400 người quân đoàn lái tới, nặng nề áo giáp phía dưới, đại địa phảng phất đều đang run rẩy, cái kia giáp đen mũ đen cũng tại đông dương chiếu rọi xuống, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cực kỳ huyễn khốc. Để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, cái này, dòng lũ sắt thép cũng không từ đám người bên cạnh lướt qua, mà là chậm rãi hàng nhanh. Long Tương Thiết Kỵ tướng lĩnh cùng tướng sĩ rất dễ nhận biết. Mũ giáp toàn phong bế, phần lớn là binh sĩ, mà mũ giáp nửa phong bế, lộ ra mặt, bình thường đều là tướng lĩnh. Theo đại quân chậm rãi đi đến trước mắt, Vinh Đào Đào ánh mắt cũng cùng một nữ tử ánh mắt đan vào với nhau. Tiểu quỷ, xảo a, nữ nhân cái kia thâm trầm thanh âm tựa như là nhân vật phản diện một dạng. Tục ngữ nói tướng hùng hùng một tổ, liên đới lấy, toàn bộ uy vũ hùng tráng Long Tương Thiết Kỵ quân đoàn cũng thay đổi thành đáng sợ nhân vật phản diện quân đoàn. Vinh Đào Đào cũng là cảm thấy trùng hợp, lúc này khoát tay chào hỏi, sư nương tốt tương đương, bởi vì Vinh Đào Đào cùng Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng tiếp xúc số lần đủ nhiều. Cho nên đối với Mai Tử cá nhân khí chất, Vinh Đào Đào là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nói thật, nữ nhân này khí tức âm lãnh, thế nhưng là so với nàng lão cha kém xa. Ân, chờ 30-50 qua sang năm, đợi Mai Tử làn da khô cạn, hai mắt đục ngầu, đoán chừng liền cùng Mai lão quỷ không sai biệt lắm. Đáng tiếc, hiện tại Mai Tử làn da trắng nõn, có máu có thịt, còn tính là cái người. A, Mai Tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh tại Cao Lăng Vi đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu cùng Tiêu Tự Như trên thân xuyên tới xuyên lui. 11 trận kia, ta cho là ngươi cố ý không tiếp điện thoại ta, về sau mới biết được, tiểu tử ngươi đi đem Tùng Bách Trấn lật ngược. Không tệ a, đây chính là lừng lẫy nổi danh nằm tiết ngủ. Hắc hắc, Vinh Đào Đào ngượng ngùng nói, đều là các giáo sư trợ giúp, đều là mọi người hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Mai Tử nhẹ giọng đáp lời lấy, dăm ba câu ở giữa, nàng cái kia âm lãnh ánh mắt cũng dần dần thu liễm. Ngươi thật sự có chính sự, ta cũng liền buông tha ngươi một lần, lần sau ta lại mời ngươi, trong lòng ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia khát vọng. Vô luận là đối với Tiết Nhung Miêu, hay là đối với Tiêu Tự Như, đều là nàng khát vọng mà không thể được đồ vật. Thỏa thỏa, không có vấn đề tương đương, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Sư nương đây là muốn về thành. Mai Tử, chỉnh đốn một phen, các ngươi đây là đi đâu? Ta liền nói cùng nhau đi tới làm sao gió êm sóng lặng. Nguyên lai có Long Tương Thiết Kỵ tại Thanh Lý. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Mai Tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ây, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Nói, ta là Thanh Sơn Quân, có cần phải hướng Long Tương Thiết Kỵ báo cáo làm việc? A, Mai Tử có chút nhíu mày. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng sư nương kêu, hiện tại lại là Thanh Sơn Quân rồi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá ngươi nói cũng đúng. Nếu là nhiệm vụ, ta liền không hỏi. Mai Tử nói, đảo mắt nhìn về hướng Tiêu Tự Như, mở miệng nói, Tiêu giáo, ta đã sớm hướng Tùng Giang Hồn Võ đưa ra xin mời, hy vọng ngài về chỗ trợ giúp, không biết lúc nào sẽ phê chuẩn xuống tới, ngài chuẩn bị sẵn sàng? Tiêu Tự Như nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Mai Tử ánh mắt lướt qua Trần Hồng Thường, hai nàng ở giữa có chút mâu thuẫn, không thế nào đối phó, cho nên ai cũng không có gì biểu thị. Mai Tử ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Cao Lăng Vi, mở miệng nói, chúng ta Thanh Sơn Quân tại trong tay của ngươi quật khởi. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm sao đáp lại. Mai Tử mở miệng nói, năm đó, Thanh Sơn cùng Long Tương thế nhưng là huynh đệ quân đoàn, lẫn nhau chiếu ứng, tề đầu tịnh tiến, ngươi cần phải nhanh lên trưởng thành. Chấm ngoặc kép, tại hồn võ thế giới bên trong, một người lực ảnh hưởng, đích thật là có thể làm được lật trời chi năng. Đây là không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, 400 kỵ binh hạng nặng trận doanh bên trong các nơi truyền đến từng đợt nồng đậm hồn lực ba động. Liên đới, người khoác trọng giáp Tiết Dạ Kinh cũng lỗ lỗ lên tiếng. Thậm chí có một bộ phận binh sĩ phá vỡ yên lặng. Đôn đốc Tiết Dạ Kinh lên tiếng Tê Minh. Hí hí hi hi. Hi. Chấm ngoặc kép. Hí hí hi hi. Hi tương đương. Cao Lăng Vi nhíu mày. Ánh mắt tìm kiếm lấy Tuấn Mã sao động vị trí. Cũng tìm được cái này đến cái khác đầu đội toàn phong bế áo giáp. Không nhìn thấy khuôn mặt binh sĩ. Cao Lăng Vi trong lòng rõ ràng. Từ khi Thanh Sơn quân chỉ còn trên danh nghĩa về sau. Khối này thịt mỡ bị bức tường thứ ba bên trong từng cái quân đoàn chia cắt. Mà cùng Thanh Sơn quân nổi danh Long Tương Thiết Kỵ. Là tuyệt đại đa số kiêu ngạo Thanh Sơn quân bọn họ. Miễn cưỡng nguyện ý tiếp nhận đội ngũ. Nói cách khác, ngay tại Cao Lăng Vi trước mắt, tại một chi này uy vũ hùng tráng kỵ binh hạng nặng trong trận doanh, tán lạc vô số Thanh Sơn quân bộ hạ cũ, mà bọn này Thanh Sơn quân bộ hạ cũ, cũng đang dùng phương thức đặc biệt hướng Cao Lăng Vi truyền lại tín hiệu. Bọn hắn đều biết Cao Lăng Vi, đường đường cúp vô địch thế giới, lại là cường thế vào ở Thanh Sơn quân. Tại Vạn An Quan làm lại đại bản doanh người. Bọn hắn có thể nào không biết. Bọn hắn cũng biết. Cao Lăng Vi là lão thủ trưởng Cao Khánh Thần Nữ Nhi. Những tin tức này. Bao quát Thanh Sơn quân chấp hành mấy lần nhiệm vụ. Đã sớm truyền khắp toàn bộ bức tường thứ ba. Cho nên. Vốn nên yên tĩnh trong dòng lũ sắt thép. Từng tiếng Tuấn Mã Tê Minh bên tai không dứt. Đây là ý gì? Cổ vũ. Tiếc hận. Hướng tới. Xin lỗi, không ai biết từng tiếng kia mã minh là có ý gì. Có lẽ, Thanh Sơn quân bộ hạ cũ chính mình cũng không biết. Tại phức tạp cảm xúc phía dưới, mình rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Người không thể mở miệng, chỉ có thể mặc cho Tiết Dạ Kinh Tê Minh. Như vậy đặc thù một màn, cũng làm cho Cao Lăng Vi nội tâm nhẹ nhàng run rẩy. Sư nương, Cao Lăng Vi thuận vinh đào đào xưng hô kêu. Biểu đạt đầy đủ tôn kính. Sau đó lời nói lại là cường ngạnh vô cùng. Đợi Thanh Sơn quật khởi, ta nhưng là muốn tiếp các huynh đệ về nhà. Mai Tử sắc mặt khẽ giật mình. Phía sau từng tiếng kia ngang dương tiếng ngựa hí càng sục sôi. Mà nữ hài trước mắt cái kia lạnh lùng trên dung nhan cũng tràn đầy tự tin cùng quyết tuyệt. Ha ha, Mai Tử một tiếng cười khẽ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Khó được đối với Hạ Phương Nhiên làm ra chính diện đánh giá. Hạ Phương Nhiên hai người đồ đệ này. Mang đích thật không tệ. Nói. Mai Tử quay đầu ngựa lại. Hai chân thúc vào bụng ngựa. Quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút. Bình an trở về. Giá. Nói. Đầu nàng nón trụ đỉnh chóp tung bay lấy hồng anh. Mang theo dòng lũ sắt thép tại mọi người bên cạnh cuồn cuộn chảy qua. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn xương tiết bay lên dưới. Dần dần đi xa Long Tương Thiết Kỵ. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy trong quân đoàn. Một cái kia lại một cái đầu mang toàn phong bế thức mũ giáp binh sĩ. Yên lặng quay đầu trông lại thân ảnh. Một ngày nào đó, một bên, đột nhiên truyền đến Vinh Đào Đào lời nói. Mà bốn chữ này, đối với Cao Lăng Vi mà nói là quen thuộc như vậy. Trong tay nàng dùng sức. Quay đầu ngựa lại, cùng Long Tương Thiết Kỵ đi ngược lại. Giá, cộc cộc tiếng vó ngựa dưới. Đen kịt đuôi ngựa dài theo gió bay lên. Chờ một lát, các huynh đệ, chờ ta cùng Đào Đào. Tiếp các ngươi về nhà. 5,200 chữ. Cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.